Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 624, Kim Bát. Yêu nghiệt to gan, ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải người. Cho bần tăng chết đi. Chỉ gặp trong đám người toát ra một cái ngũ quan có chút tuấn mỹ lại không mất nộ mục kim cương. Chi uy áo trắng tăng nhân. Hắn hóa trang ý nan bình nhìn qua. Nhưng cũng là ẩn ẩn cảm giác cùng bản tôn giống nhau đến mấy phần. Lập tức, cái này áo trắng tăng nhân không có chút nào cho người khác giải thích cơ hội. Một tay kim bát chính là đột nhiên hào quang tỏa sáng hướng lấy Bạch Tố Trinh bao phủ tới. Mà Bạch Tố Trinh nhìn thấy cái này áo trắng tăng nhân, cũng là mặt lộ vẻ kinh sợ. Tại tất cả mọi người bị áo trắng tăng nhân hấp dẫn chú ý lực thời khắc, thân thể hơi tránh, mấy bước lui bước ở giữa ẩn vào bảo bối chi đường bên trong. Chạy đâu? Cái này áo trắng tăng nhân thấy thế, quơ lấy kim bát, mấy cái cất bước, liền muốn xâm nhập bảo bối chi đường bên trong. Thế mà, nguyên bản chính là đứng tại cửa Hứa Tiên lại là khẽ chau mày. Giơ tay ngăn trở áo trắng tăng nhân đường đi. Quát nói, vị đại sư này, người muốn làm gì? Áo trắng tăng nhân trên dưới quan sát một chút Hứa Tiên. Tựa hồ tại xác nhận thân phận của hắn. Lập tức nguyên bản có kim cương trợn mắt giống như dung mạo hắn tách ra từ bi thái độ. Một tay nâng kim bát, một tay dựng thẳng tại trước ngực. Hành lễ nói, A-di-đà Phật, bần tăng chính là Kim Sơn Tự chủ trì Pháp Hải. Vị thí chủ này, lễ ra mắt, Kim Sơn Tự, nghe được cái tên này. Nguyên bản mặt có sắc mặt giận dữ Hứa Tiên không khỏi giật mình. Hỏi, nhưng mà năm đó Thánh Tăng Tam Tạng từng tu hành Kim Sơn Tự. Không sai, Pháp Hải khẽ gật đầu, lập tức cầm trong tay kim bát hướng về trên không ném đi. Hóa thành một mảnh màn ánh sáng màu vàng đem trọn cái bảo bối chi đường phạm vi đều bao phủ ở bên. Trong, nói ra, bần tăng tự thượng sư chỗ kia nghe nói bảo bối chi đường danh tiếng. Cố ý đến vì người lương thiện cầu phúc, không muốn lại có yêu nghiệt chiếm cứ vu thí chủ bên người. Yêu nghiệt, làm sao có thể? Hứa Tiên liên tiếp mờ mịt, không biết Pháp Hải chỉ vật gì. Đúng vậy, ta đại đường thịnh thế chi tượng, cường thịnh chi cực, không muốn lại cũng có yêu nghiệt chiếm cứ. Quả nhiên là gan lớn chi cực, không thể nói được bần tăng hôm nay liền muốn đi từ bi siêu độ hắn một phen. Dừng một chút, Pháp Hải gặp Hứa Tiên vẫn là mờ mịt không biết biểu lộ. Một tay bóp lấy Pháp Ấn, hướng hai mắt một vệt. Lập tức hướng về bảo bối chi đường bên trong nhìn qua. Nói, còn không chỉ một đầu. Pháp Hải đại sư, người đến cùng đang nói cái gì? Hứa Tiên hỏi, bần tăng nói là thí chủ trong nhà có hai đầu xà yêu. Một đầu trắng, một đầu xanh, đều là tu hành ngàn năm đại yêu. Cũng may mắn được bần tăng phát hiện đến sớm. Nếu không thí chủ sợ là trong bóng tối bị hút sạch dương khí cũng mờ mịt không biết. Pháp Hải một bên nói, một bên liền muốn thân thủ đem Hứa Tiên hướng ngoài cửa một nhóm. Liền muốn bước vào bảo bối chi đường bên trong siêu độ yêu tà. Đại sư, mà phản ứng hơi chậm một nhịp Hứa Tiên cũng là phản ứng lại. Ẩn ẩn cũng minh bạch Pháp Hải chỉ chính là thê tử của mình cùng thê muội. Càng quan trọng hơn. Giữa ban ngày, người một cái tăng nhân muốn đem Hứa Tiên hướng ngoài cửa đuổi. Chính mình thì là muốn xông vào Hứa Tiên trong nhà đi hàng phục sự tình. Cho dù là Hứa Tiên tính nết vô cùng tốt, cũng trong chốc lát cảm giác được lớn lao làm nhục. Trên mặt nhịn không được có sắc mặt giận dữ hiện lên. Quát nói, rõ như ban ngày ban mặt, đại sư vì sao muốn phỉ báng tại ta gia nương tử. Ta cùng nương tử ân ân ái ái, tương kính như tân, lại nương tử làm người thiện tâm. Cùng ta không dám nói là đại từ đại bi người, nhưng cũng là ngày đi một thiện. Toàn bộ huyện Tiền Đường ai không biết. Bây giờ Pháp Hải đại sư cho dù là Kim Sơn tự chủ trì, cũng nhất định phải cùng ta cùng nhau gặp quan đi. Thật tốt nói một chút. Nói xong, Hứa Tiên liền muốn một tay kéo lấy Pháp Hải hướng bảo bối chi đường bên ngoài kéo đi. Ngu muội, quả nhiên là nhục nhãn phàm thai không biết tà ma chi vật. Pháp Hải thấy thế, lúc này trong giọng nói nhịn không được có nhiều khinh bỉ nói ra, ngươi lại nhanh mau buông tay. Để bần tăng đi vào đưa ngươi xả yêu kia nương tử cho hàng phục. Nếu không bình thường chắc chắn sẽ đối ngươi nhiều bị tổn thương. Ta chính là đại phu. Ta thân thể của mình như thế nào? Há có thể không biết. Màu da có phần trắng. Lộ ra dương cương chi khí có chút không đủ. Giống như tiểu sữa chó đồng dạng Hứa Tiên đáp. Ngược lại là ngươi hôm nay hồ ngôn loạn ngữ. Hủy ta nương tử danh dự. Nhất định phải cùng ta đi gặp quan. Dừng một chút. Hứa Tiên thấy mình mảy may kéo không nhúc nhích giống như cây già đồng dạng hỏi một chút cắm rễ ở đại địa phía trên Pháp Hải. Dứt khoát quay đầu hướng về chung quanh rất nhiều bách tính hô. Chư vị, cái này quái tăng không hiểu đến cửa mưu đồ làm loạn. Còn mời chư vị giúp ta. Hứa Tiên vô cùng cảm kích. Trong lúc nhất thời, Pháp Hải bị Hứa Tiên lôi kéo ở. Lại thêm chung quanh rất nhiều bình thường thụ nhiều Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh ân huệ bách. Tính chậm rãi tụ lại tới. Nhiều người nhiều miệng phía dưới. Pháp Hải rất nhiều bị ngàn người chỉ trỏ xu thế. Ai, Thánh Tăng từng nói, chúng sinh giai khổ, coi là thật không giả. Như thế ngu muội, làm sao có thể không khổ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Bần Tăng mới cần phổ độ chúng sinh. Lập tức, Pháp Hải thân thể hơi chấn động một chút, không để lại dấu vết đem Hứa Tiên cánh tay chấn khai. Cũng không cưỡng ép xông vào bảo bối chi đường bên trong. Ngược lại đem kim bát thu vào. Thân hình giống như một đạo như nước chảy dễ dàng từ trong đám người thoát ra đến. Mấy bước dậm chân ở giữa nhẹ lướt đi. Mà ý Nan Bình nhìn chăm chú lên Pháp Hải đi xa bóng người. Con người lại là thủy chung rơi vào cái kia bị hắn nắm ở lòng bàn tay phía trên kim bát phía trên. Cái này Pháp Hải, cầm lấy lão tử ăn cơm bát đến hàng yêu. Vừa mới ý Nan Bình chằm chằm đến cẩn thận vô cùng. Cái kia quả thật chính là mình tại Tây đi đường trên ăn cơm sử dụng từ kim bát. Chỉ là, bôi một tầng sơn, gặp một lần tiểu bạch trọng yếu. Vẫn là đi tránh cho người khác lấy chính mình ăn cơm bát đến làm chuyện kỳ quái trọng yếu. Ý nghĩ này tại ý Nan Bình trong đầu hiện lên một lát. Trong nháy mắt liền có khuynh hướng. Quay đầu đối với Trầm Hương cùng bát thái tử nói ra, các ngươi ngốc tại chỗ không nên chạy loạn. Ta đi tìm cái kia Pháp Hải có một số việc xác nhận một chút. Trầm Hương nháy mắt một cái. Rất nhanh liền minh bạch ý Nan Bình ý tứ. Đáp ca. Yên tâm, ta hiểu, ý Nan Bình nhíu mày, lập tức cũng không có truy đến cùng, trực tiếp chính là đại cất bước hướng về Pháp Hải rời đi phương hướng mà đi. Một đường truy tìm, Pháp Hải hướng về một phương hướng đi ra khỏi thành, đi đến một mảnh rừng trúc bên trong lại là đứng vững. Quay người bình tĩnh nhìn phía sau không có chút nào che giấu hành tung ý tứ ý Nan Bình hỏi. Vị thí chủ này. Người một đường theo bần tăng thế nhưng là có chuyện gì? Cũng không biết phải chăng là ảo giác. Ý Nan Bình lại vô hình cảm thấy Pháp Hải tư thái cùng mình bản tôn giống nhau đến mấy phần. Ổn định lại tâm thần. Ý Nan Bình mở miệng nói ra, mạo muội quấy dày. Chỉ là ta gặp đại sư trong tay kim bát cùng ta trong ấn tượng vật gì đó giống nhau đến mấy phần. Cho nên lấy truy tìm mà tới hỏi ý một phen. Pháp Hải hơi kinh ngạc, ngược lại cũng rơi trong tay kim bát phía trên, nói ra thí chủ nói, thế nhưng là vật này, ý Nan Bình nện bước cước bộ hướng về Pháp Hải tới gần, đi đến Pháp Hải trước mặt, cúi đầu nhìn lấy cái kia kim bát, đặc biệt là nơi nào đó một cái vô cùng rõ ràng giấu tay, lại là mình năm đó trong lúc vô tình nén ở tại trên lưu lại, không sai, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.